trong cái đời sống hàng ngày đó người ta dùng cái chữ nghiệp không có sinh động lắm. Ví dụ như khi người ta làm cái gì sai thì cái người bên ngoài mới nói là tại cái nghiệp nó vậy. Và bản thân cái người mà làm sai nó cũng nói tại cái nghiệp tôi như vậy. Và người ta đổ thừa nó như là một số phận, và người ta đổ thừa nó như một cái định mệnh. Thì cái đó là tuy cái người đó dùng cái chữ nghiệp nhưng mà không có hiểu rõ cái chữ nghiệp theo cái Phật Pháp. Khi mình nói rằng ô tại cái nghiệp của nó thì chúng ta phải nói rõ về đó là cái thói quen của nó trong nhiều đời nhiều kiếp, kể cả bây giờ thì nó đã hình thành một cái thói quen mà nó như là nghiện, nó không có chừa được. Ví dụ như một người có cái thói trăng qua thì người ta nói cái nghiệp nó không có bỏ được, tức là nó đã in hình từ trong cái dòng chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Cái đặc điểm đó là nó thích thọ hưởng một cái thứ dục lạc như vậy. Thọ hưởng cái thứ dục lạc như vậy. Cái dục lạc về nam nữ. Ngay cả những người mà người ta nghiện, ví dụ như nghiện thuốc lá, một khi về y học mà xác định rằng là nó đã là nghiện rồi đó, mà giờ nó có cai nghiện 20 năm sau thì trong máu nó vẫn còn thế nào. Còn đứng về mặt tâm, một khi nó đã nghiện rồi thì trong cái dòng của cái sở hữu tưởng của nó, sở hữu tưởng của nó, nó in hình như một cái dấu ấn khó phai. Khó phai. Và cái khả năng trở lại là một cái khả năng có thể xảy ra. Có thể trở lại trong hiện kiếp và có thể trở lại trong những cái kiếp tới. Nếu mà trong cái quá trình mà cái người này nghiện nó có gieo rắc một cái gì đau khổ xuống cho những chúng sinh khác, nó có một cái mối tương quan mà nó tạo nên một cái oan trái, nó sẽ hiện hình trở lại. Cho nên nghiện đó là cái thói quen, nó đã thành là cái nghiệp rồi. Cho nên một khi đó mà mình nói rằng tại cái nghiệp tôi như vậy thì không phải là để đổ thừa, mà phải nói cho chính xác này nè, cái thói quen của tôi là như vậy, mà đây tôi biết rằng một cái thói quen rất là tai hại thì tôi phải nguyện rằng tôi từ bỏ nó, tôi nguyện tôi phải xóa sổ nó. Và khi nó khởi lên tôi xóa sổ nó, khởi lên tôi xóa sổ nó. Và nó hiện lại, nó hiện bằng cái kết nối của nó trong mọi hoàn cảnh, nó kết nối lại, có điều kiện là nó kết nối. Cái thứ hai nó khởi lên trong tâm. Cho nên trong cái thiền tứ niệm xứ đó, cái lúc mà mình hành trì, mới vào mình hành trì về thiền đó, thì không phải đi hành thiền để tìm sự an lạc, mà khi chúng ta hiểu biết về cái thiền, chúng ta hiểu thiền là để chúng ta thấy biết tất cả những gì đang xảy ra trong cái vô lượng kiếp cho tới cái kiếp này. Mà thường đó là khi chúng ta hành thiền đó, là những cái pháp mà gọi là nó được ghi nhận trong cái sở hữu tưởng, nó sẽ quay trở lại. Và đặc biệt những cái gì là những cái dấu ấn không thể quên thì nó sẽ trở lại rất nhiều. Và khi nó trở lại đó, cái giá trị của thiền nó nằm ở chỗ này. Nó nằm ở chỗ là chúng ta thấy biết. Còn khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta nói là ngày hôm nay ngồi thiền sao thấy nó buồn quá, nó thấy nó đủ cái chuyện khổ hồi đó giờ nó quay trở lại vân vân, cảm thấy buồn. Cái đó là cái là khi mà cái bóng của nghiệp đó, nó in hình lại, nó rọi hình lại trong cái vách núi của cái hiện tại trong cái đời sống của mình, thì chúng ta lại coi nó như là một cái đối tượng để mà nó khởi lên những cái uế nhiễm trong tâm chúng ta. Đó là cái này vui hay buồn, thấy chưa? Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà lệch lạc khi chúng ta hành thiền. Và cái hành thiền đích thực là chúng ta phải nhìn thấy rõ nó để chi? Để nó đi qua, rồi nó lại khởi lên, rồi nó lại đi qua, nó khởi lên, rồi nó lại đi qua. Thì với thời gian, do cái nhìn của chúng ta, chúng ta sử dụng cái con mắt này nè, nó gọi là cái tuệ nhãn, mà cái cái thô sơ ban đầu trong cái phương pháp thuộc về kỹ thuật của nó gọi là chánh niệm, gọi là tỉnh giác. Thì nó phả xuống đây một cái nhìn mà nó bao trùm được hết tất cả, nó chỉ là quan sát, nó chỉ là thấy, nó chỉ là biết, rồi nó thật là khách quan, nó thật là vô tư để nhìn thấy nó đến rồi nó đi. Và cái này khi mà chúng ta ứng dụng nó vào trong cái đời thường đó, để mà chúng ta giải quyết những cái quả nghiệp, thì bao giờ khi những cái quả nghiệp nó xảy ra, là quả nghiệp thiện hay quả nghiệp bất thiện, nó đều lay động cái tình cảm và cảm xúc của chúng ta. Một cái quả thiện trổ xanh làm cho chúng ta rất là vui mừng, và chúng ta rất là sung sướng hạnh phúc vì chúng ta đón nhận được những cái quả lành. Và đặc biệt là chúng ta thưởng thức những cái cảm thọ đó. Thì cô vẫn phân biệt cho quý vị thấy cái tinh tế này, mà khi mình hành thiền hoặc là trong cái đời sống đó, mình cũng có thể hành thiền hiệp thế được, để mà mình thấy rằng khi một cái quả nó trổ xanh thì bản chất của nó, khi trổ xanh cái quả thiện thì nó đem lại cái cảm thọ an vui. Nhưng mà cái động tác tiếp theo chúng ta đó là chúng ta thưởng thức nó, chúng ta hưởng thụ nó. Cái chỗ dính mắc nó nằm ở cái chỗ này, nó không nằm ở quả nghiệp. Chúng ta nghe một cái phần thứ hai, khi một cái quả bất thiện nó trổ xanh lên thì chúng ta đau khổ, và chúng ta đó từ chối nó, thì đây cũng là một cách xử lý của chúng ta đối với quả. Và khi mà chúng ta xử lý bằng cách từ chối, bao giờ nó kèm theo cái cảm thọ. Ví dụ như bây giờ đây là cái đứa con của mình, rất là thương nó. Bây giờ nó bị tai nạn xảy ra, nó phải nằm một chỗ, hoặc là nó chết đi rồi, thì khi mình tiếp nhận cái quả nghiệp này thì cái cảm thọ khổ của mình, nó cứ nhìn thấy cái đối tượng đó là nó lặp lại, nó tăng lên, nó lặp lại, nó tăng lên, nó lặp lại, nó tăng lên. Thì như vậy cái khổ đau này nó sẽ in, nó sẽ in dấu. Rồi gia đình bất an, xào xáo, đủ cả một cái thứ chuyện phiền não nó xảy ra, nó lặp đi lặp lại. Vì vậy khi mà chúng ta tiếp nhận cái quả nghiệp á, chúng ta không tiếp nhận với lại một cái nhìn của thiền. Tức là cái nhìn mà chúng ta dùng cái tệ nhãn để chúng ta thấy đi. Cho nên mình xử lý không được. Cái đau khổ nó chồng chất cái đau khổ. Cái phiền não nó chồng chất cái phiền não, là bởi vì chúng ta thiếu sự quan sát nó. Chỉ có khi nó khởi lên thì những cái cảm thọ khổ nó khởi lên, thì chúng ta lại tiếp nhận bằng cách là chúng ta từ chối nó, hoặc là chúng ta gia tăng thêm sự đau khổ của mình. Đó là cách ứng xử sai trong khi giải quyết chuyện nghiệp. Cho nên người ta biến cái nghiệp thành cái định mệnh, thành cái số phận không có thể sửa đổi được. Mà người khác nói rằng tại cái nghiệp đó bây giờ biết làm sao. Người trong cuộc cũng nói là cái nghiệp tôi vậy chứ biết làm sao. Không. Đó là một cái cách nói thiếu sáng suốt, thiếu cái yếu tố tích cực để mà giải quyết tất cả những cái quả do cái nhân mà mình đã gieo xuống. Bây giờ cái quả nó trổ xanh mà mình lại không biết cách ứng xử với nó. Chúng ta nhớ rằng nghiệp là chúng ta ứng xử, chúng ta xử lý mà. Chúng ta phải xử sự mà, chúng ta phải giải quyết vấn đề mà. Rồi chúng ta phải hiểu trong cái luật vô thường thế này, nó đến rồi lại đi. Và nó không bao giờ nó đến tình cờ, mà cũng không bao giờ nó ra đi tình cờ. Tất cả đều là nhân quả. Tất cả đều là nhân quả. Khi người ta sinh ra những cái đứa con tươi tốt, hoặc là người ta gặp một cái người bạn đời ưng ý người ta, thì ta thấy rõ ràng là cái quả lành. Nhưng mà tiềm ẩn ở trong đó, cái oan trái nào người ta không nhìn ra. Nếu mà cái phước báu của cái người đó lớn á, thì những đứa con này nó sớm ra đi. Những cái phước báo được ngày sớm thì cái người hôn phối nó sớm ra đi. Còn nếu không nó sẽ ở lại. Và chúng ta sẽ thấy là nó không như ngày đầu nữa. Mà ngày đầu nó là bề mặt, bây giờ nó là bề trận. Người ta không nhận ra. Và ta tiếp tục đau khổ. Người ta trách cứ, có khi người ta trả thù, người ta làm mọi thứ. Thì chính là chồng chất những nghiệp mật. Vậy chúng ta ứng xử mà. Trong cái suy nghĩ, trong cảm xúc của mình là buồn lắm. Tại sao con mình nó phá đến như vậy? Tại sao cái người hôn phối mình bây giờ phủ phàng như vậy? Không? Ta buồn lắm. Vậy như vậy cái buồn này nó là cái ý nghiệp mới. Từ một cái đối tượng thuộc về quả mà chúng ta không nhận ra. Bây giờ chúng ta lại để cho những cái cảm xúc mới ở trong tâm chúng ta là cái nỗi buồn. Cái sự trách móc. Cái sự phản kháng. Rồi chúng ta đó nói những cái lời bất mãn trong lòng của mình ra. Rồi sau đó là mình xử lý vấn đề. Nó cũng nằm trong cái tâm phiền não của mình. Mình buồn, mình khổ, mình ứng xử bằng những cái đó. Thì chúng ta lại gia tăng. Chúng ta nối dài những cái đường nghiệp khốn khổ của chúng ta. Chỉ có vậy thôi. Cho nên khi chúng ta dùng cái chữ nghiệp á, ta nhớ thuộc ba cái này. Tụi cô ghi rõ, cứ phải ghi hoài để mà mình thuộc. Khi mà những cái gì nó xảy ra cho mình á, mình phải hiểu rằng đây không phải lần thứ nhất. Có nghĩa là nó đã lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen. Thói quen nó từ vô lượng kiếp kéo dài cho đến nay. Và cái thứ hai nữa, tất cả những gì mà nó thuộc vào cái hoàn cảnh, những cái chúng ta đang có, tất cả những đó đều là quả của ta. Không có thể nói khác. Và bây giờ này chúng ta đang sống này. Chúng ta đang sống với những người thân yêu chúng ta trong gia đình. Chúng ta ứng xử thế nào? Chúng ta cư xử thế nào? Chúng ta đối đãi như thế nào? Mọi việc xảy ra ập đến cho gia đình ta, cho bản thân ta, chúng ta đã xử sự ra sao? Tất cả những đó là tạo tác thiệp nghiệp nữa, là gieo nhân để gặp quả. Như vậy chúng ta cần có sự quan sát, cần có sự thấy rõ biết rõ. Đôi khi chúng ta chỉ cần thấy rõ biết rõ thì nó ra đi. Cái tính người nó bị đi thấp xuống, mà những cái phần quấy nhiễm này nó đi lên. Cho nên rõ ràng người ta sống ở thế giới Atula ngay từ trong kiếp người. Người ta sống với ma dương, với quỷ dương ngay từ trong kiếp người, nhưng người ta không tách ra. Không muốn tách ra. Muốn tách ra vẫn níu lại, muốn tách ra vẫn níu lại, muốn tách ra vẫn níu được. Vì cái phần quấy nhiễm trong tâm của mình. Và mình không có đủ sáng suốt để nhìn. Nhìn ra rồi vẫn che con mắt lại làm tiếp. Nhìn ra rồi vẫn che con mắt lại làm tiếp. Vậy tại sao những cái điều này nó lại không đi trong nhiều kiếp? Chưa chắc mình đi xuất gia trong chùa đã thoát. Chưa chắc đâu nha. Chưa chắc. Bây giờ khi những cái phi nhân nhập vào thì muốn cho giữa phi nhân và con người đều được bình yên hết. Tức là không ai quấy rối ai, không ai làm khổ ai. Thì trong chú giải có chỉ chúng ta 4 bài kinh để tụng. Và tụng như vậy là tụng suốt 7 ngày đêm. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Từ Bi. Bài kinh thứ hai là bài kinh Ngọn Cờ. Bài kinh thứ ba là bài kinh Châu Báu. Bài kinh. Kinh thứ nhất là Metta Sutta, là bài kinh Từ Bi. Metta Sutta, bài kinh Từ Bi. Bài kinh thứ hai là bài kinh Ngọn Cờ. Dasaga Sutta, Bài kinh thứ ba là kinh Châu Báu. Kinh Châu Báu Ratana Sutta. Tụng trọn 7 ngày đêm. Và cái điều kiện thứ tư đó, điều kiện thứ tư đây là cái người bệnh á, cái người mà bị phi nhân nhập đó, là phải thọ trì tam quy ngũ giới. Đây là 4 cái yếu tố. Thứ nhất, cái người bị bệnh đó phải thọ trì tam quy ngũ giới. Nếu có thọ rồi thì bây giờ lặp lại, cho người ta quy y, thọ trì năm giới, tụng lại. Trước khi tụng kinh thì cái người đó, cái người mà bệnh nhân đó, là người ta phải tự quy y và tự thọ trì năm giới. Thì sau đó mới tụng bài kinh thứ nhất là bài kinh Từ Bi, bài kinh thứ hai bài kinh Ngọn Cờ, và bài kinh thứ ba là bài kinh Châu Báu. Trong cái bài kinh tụng Nhật Hành Pali Việt này đây đó, thì nó có phần Pali và có phần Việt. Nếu chúng ta tụng phần Việt không cũng được. Bây giờ là sau khi mà tụng trọn 7 ngày đêm mà vẫn không có nhúc nhích gì hết á, thì mới tụng một cái bài kinh gọi là bài kinh hộ trì Atanapiya Sutta, bài kinh hộ trì. Viết ở đây đi, bị hết chỗ rồi. Atanapiya Sutta gọi là kinh hộ trì. Có một cái điều rất là lạ trong chú thích có nói này. Cái người mà tụng kinh, người chư tăng chư ni mà tụng kinh đó, thì cái thứ nhất là không được ăn thịt cá. Cái thứ hai không ở gần cái bãi tha ma. Và cái thứ ba là không được ăn các cái loại bánh mà làm bằng bột. Thì cái chỗ này sư cô nghi rằng là trong bánh nó có trứng chứ không phải bột, mà những cái loại bánh mà làm bằng bột có trứng. Vì dù sao nó cũng thuộc vào trong cái thịt động vật. Bởi vì trong cái chú giải này có nói thế này, là khi cái người tụng kinh á mà ăn những cái thức ăn đó, tức là cái bánh mà làm có trứng, rồi ăn thịt ăn cá vô, thì khi mà tụng vậy cái phi nhân nó xuất ra thì nó vô cái người tụng kinh. Bởi vì phần lớn á, những cái chúng sinh đó người ta thích những cái loại thức ăn như thế. Thành ra khi cái người tụng kinh mà ăn những cái đó đó, thì nó có cái con thông, thì nó ra là nó xuất ra là nó vô. Còn cái gì nữa về tâm linh thì mình không biết, nhưng mà sư cô nghĩ là khi mà mình ăn thịt chúng sinh thì bao giờ nó cũng có chiêu cảm một cái luồng năng lượng không tốt. Thì những cái phi nhân này đó thì phần lớn nó ở cõi khổ mà, thành ra cái năng lượng nó không tốt, thì nó câu thông với cái năng lượng. Câu thông với cái năng lượng này. Bởi vì sư cô đã nói với quý vị rằng cái thức ăn á, thứ nhất nó cung cấp cho mình chất đạm, chất đường, chất béo để mà duy trì cái sự sống. Nhưng khi mình được duy trì cái sự sống đó rồi thì nơi người tỏa ra cái năng lượng. Thì thường những cái thức ăn mà thuộc về thịt động vật đó, thì nó là cung cấp những chất đạm, chất đường, chất béo cho mình rồi đó, nó tỏa ra cái năng lượng xấu. Còn những thức ăn thuộc về rau, củ, quả nó cũng vẫn cung cấp được những cái đường, cái đậu, cái đạm cho mình, nhưng mà nó tỏa ra năng lượng lành. Lần trước sư cô cũng có nói là bác sĩ Quỳnh Sam là cái người thí nghiệm cái này. Thí nghiệm thực tế luôn mà quý vị có thể làm được luôn. Tức là hai người đưa cái tay này, người này đặn xuống. Thì cái người nào mà yếu á, người nào yếu hơn kia cứ dẫn đứng một chỗ. Mà cái người này yếu hơn á, thì sư cô sẽ cho người đó đó một cái trái táo hoặc là một cái chai nước suối, nước sạch thôi, thì bỏ trong cái túi áo thôi, không nói gì hết. Còn cái người mà mạnh á, tôi cô cho một hộp cá hộp với một hộp thịt hộp chẳng hạn, bỏ trong cái túi áo thôi, thì cũng tại cái chỗ đó là cái năng lượng của cái người mạnh xuống liền tại chỗ, chưa ăn nha. Tại vì nó tỏa ra cái từ trường, nó tỏa ra một cái năng lượng, thì cái năng lượng xấu nó phải suy thôi. Thì quý vị tự mình về nhà có thể áp dụng được, chứ không phải là ở đây sư cô sắp đặt cho ai áp dụng. Tại vì sư cô thì đến bác sĩ Quỳnh Sam chữa bệnh, cũng nhờ bác sĩ mà sư cô mới bỏ cái cây gậy ra được. Cái đốt sống lưng mà nó làm cho sư cô nằm một chỗ, bệnh nằm một chỗ tưởng chết rồi đó, mà nếu có sống lại cũng tật nguyền, nó hết một cái vạt đen phía sau mà không có cách gì giải quyết được. Nhưng mà bác sĩ Quỳnh Sam đã chữa và bây giờ nó trở lại bình thường, và sư cô đã bỏ cái gậy không đi được. Thành ra những cái thí nghiệm của bác sĩ Quỳnh Sam làm đó, là mình thấy trước mắt rõ ràng ai áp dụng cũng được. Bởi vì thử rồi biết. Cho nên khi mà tới cái bài kinh này mới nói rằng là cái người tụng những cái bài kinh thì phải dùng những thức ăn này. Bởi vì cái chữ mà gọi là cái các cái bài kinh mà 11 bài kinh Paripta, thì cái bài kinh này nè, nó có nghĩa là cái chữ này đó, chữ pa này có nghĩa là trọn vẹn, còn cái chữ rita này có nghĩa là lợi ích. Kinh Paripta có nghĩa là cái bài kinh mà nó đem lại cái lợi ích mà trọn vẹn, thì được dịch là cái đây là 11 cái bài kinh an lành. Paripta là những cái bài kinh an lành. Và khi chúng ta tụng đó đúng cái cách thức nó, thì nó sẽ tỏa ra một cái từ trường an lành. Một chút nữa đây sư cô sẽ giải thích cái này. Đó thì ba cái bài kinh này, bài kinh Từ Bi, bài kinh Ngọn Cờ, bài kinh Châu Báu này đó, nó là ba bài trong 11 bài kinh Paripta. Thì ở đây rồi từ từ đó là chúng ta sẽ ấn tống 11 cái bài kinh này để ai cũng có. Từ từ mình sẽ ấn tống ra. Những bài kinh này tùy mình chọn, mình tụng. Nếu mình trì những cái bài kinh, mình tụng, mình trì những cái bài kinh này rất là tốt. Thì nó được ứng dụng vào đây. Vì đây là chúng ta mới nói những cái điều kiện thôi. Một chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn để mình áp dụng. Thứ nhất là để ngăn ngừa cho mình đó, coi như là tránh khỏi cái chuyện mà phi nhân nó xâm nhập vào. Cái thứ hai mà nếu xâm nhập vào thì mình cũng làm cho bình yên tất cả, để ai cũng được hưởng cái an lành này đó, mà sống một cái thế giới của mình. Và từ trong cái thế giới đó mình tạo phước để cho mình nó tiến hóa về mặt tâm linh. Mà có bảy cái vị đó muốn học quy diệu pháp mà không có ai giảng, cho nên nó mới tìm một cái nơi thanh vắng là vào trong cái vùng núi, cái hang động đó. Thì những vị đó thay phiên nhau đọc quy diệu pháp suốt ngày đêm. Thì những con dơi nó về nó ngủ, nó đeo bám nó nghe. Mà khi mà nó không biết nó cái pháp âm nó thấm nhuần như thế nào thì nó buông tay nó mới chết. Vậy mà nó lần lượt nó tái sanh, nó được làm người. Và tất cả những cái con dơi đó về sau đó là khi mà đắc đạo quả, nó cũng nhờ nghe lại cái vi diệu pháp hiểu được. Thành ra cái lực trì những cái bài kinh này cũng như cái lực mà trì tụng được cái vi diệu pháp nó cực mạnh. Bởi vì vi diệu pháp nó là cái linh hồn của cái đạo Phật. Chúng ta tu tập á, chúng ta sửa đổi đó, thì cũng là sửa đổi trong tâm này thôi. Đây là cái tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta đi vào cái giải tâm thiện, chúng ta đi thế này thôi. Và khi người ta thành Phật là thành bằng cái tâm. Nó đi từ cái tâm thiện đây, nó đi tới cái tâm mạnh hơn nữa là cái tâm định. Và nó đi đây, đây là tuệ, thì nó thành Phật. Nó thành Phật cũng nhờ tâm. Mà đọa xuống những cái cõi khổ đi luân hồi cũng là tâm. Nhưng mà tâm bất thiện. Thành ra vi diệu pháp chỉ nói về tâm, phân tích về tâm, nói về hoạt động của tâm, những cái quy luật vận hành của tâm, để mà chúng ta ứng dụng. Chúng ta thấy rằng hãy chúng ta có tâm, chúng ta có thân, có nghĩa là chúng ta có một cái đời sống, thì cái sự vận hành của cái tâm này đó phối hợp với thân thì nó sẽ tạo nên những cái điều tốt đẹp cũng như những cái điều không tốt đẹp. vậy đi vậy. Cho nên cái lực của nó rất mạnh. Tụng vi pháp suốt ngày đêm. Khi mà cái lúc mà mình chú tâm mà mình nghe pháp đó, thì cái pháp thiện và cái thiện trí này khởi lên. Tại sao nói pháp thiện và thiện trí? Bởi vì mình cố gắng lắng nghe mà mình chưa hiểu thì pháp thiện vẫn có mặt. Tại vì nơi đây mình không có phạm giới. Nơi đây mình giữ giới được, mình không có phạm giới. Mà hơn nữa là mình chú tâm vào một cái đề mục, tức là chú tâm vào cái bài học, thì pháp thiện nó phát sanh. Mà nếu mình hiểu nữa thì thiện trí phát sanh. Thành ra khi mà mình lắng nghe pháp á, thì bao giờ pháp thiện và thiện trí cũng khởi sanh lên. Thì khi mà pháp thiện và thiện trí khởi lên lên thì chúng ta nhớ rằng khi cái pháp thiện khởi lên á, thì tất cả những cái thiện này nó đều khởi sanh. Và khi đó cái phần mà 25 cái sở hữu tịnh hảo này hoặc 24 cái 25 đó nó phát sanh lên á, thì nó ảnh hưởng tới sắc pháp. Thấy không? Ảnh hưởng tới sắc pháp thì nó làm cho nó tất cả những cái pháp này nó được tư nhuận. Tức là nó không có bị bệnh. Thành ra nó tươi nhuận thì nó mới tỏa ra một năng lượng lành. Thì nơi đây là một cái từ trường rất tốt. Cho nên khi một cái người bệnh chẳng hạn, hay người bị ma nhập á, mà đông người thanh tịnh tới tụng chừng nào thì cái lực đó, cái lực an lành nó tỏa ra chừng đó, thì cái người mà bệnh á, người ta tiếp nhận được cái từ trường đó. Và những cái vong linh đó nó cũng tiếp nhận cái từ trường đó, nó sẽ được bình an. Cái cần nhất là người ta bình an. Khi người ta bình an rồi đó thì nó sẽ sáng suốt. Cái thiện đây, cái nó phát sanh lên nó bình an. Bởi vì cái đeo níu á, nó bao giờ nó cũng phải do có một cái tâm nó thuộc về cái pháp bất thiện. Nó đeo níu vì vậy nó nghĩ rằng là cái người này phải đem lại sự công bằng cho nó, hoặc là người này phải giúp nó cái gì, phải cho nó cái gì. Nó đòi hỏi và nó nhất định là không có thể khác hơn được nữa. Nhưng mà khi nó nghe cái kinh rồi nó bình yên rồi thì nó được giảng thêm nữa, nó sáng suốt, nó hiểu ra rằng là tự nó đừng nên làm khổ nó nữa là được rồi, thì nó sẽ thoát ra. Thì đó, cái người tụng á là phải tỏ một cái từ trường rất lớn. Tại sao tỏ từ trường rất lớn? Bởi vì thường mình tu trong chùa đó, mình tụng kinh và trì kinh. Giờ nào mình tụng kinh thì tụng, còn không tụng là phải trì, hoặc là mình không tụng thì phải nghe người ta tụng, nghe người ta tụng. Rồi khi người ta nghe, khi nó có hai cái này quý vị, cái khi mình đọc cái bài kinh nó lên á là mình cũng có thể hiểu sơ sơ, mình tụng lâu ngày nó thấm, nó hiểu nhiều hơn, mình nghe giảng về cái bài kinh nó hiểu nhiều hơn. Thì cái người tụng lâu năm á, bây giờ có khi nghe người ta lại nghe người ta tụng mà mình để cho cái phần mà mình hiểu biết á nó sẽ trỗi lên, mình lắng nghe xong mình hiểu được cái bài kinh đó thì cái thiện trí nó vẫn phát sanh. Thành ra khi tụng một cái từ trường thiện và thiện trí nó rất là mạnh. Cho nên khi cái người nghe nó chuyển cái tâm nó cực nhanh. Bởi vì cái tâm nó thuộc vào một cái hệ tư tưởng mà cái vận tốc của nó nhanh hơn cái vận tốc ánh sáng. Thành ra cái tâm truyền tâm nó rất là mạnh. Còn một cái âm thanh nó trong máy nó là cái vật lý. Nó không mang theo sự cảm ứng về mặt tâm linh. Nó là máy móc mà. Thành ra giống như cái đó, giống như ăn đồ hộp vậy thôi. Thành ra thí dụ như mình nghe mà mình có lắng nghe và mình có hiểu biết thì nó mới tạo nên cái pháp thiện và thiện trí trong tâm của mình thôi. Nhưng nó rất yếu ớt vì nó không có từ trường. Bản thân của mình cũng thiếu sự nâng đỡ của một cái đại chúng. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn là muốn nói đến cái năng lượng đó, cái năng lượng lành đó. Cho nên tại sao ở nhà mình tụng kinh vẫn được mà tối tối Phật tử thích đến chùa? Vì tối đó nó có cái năng lượng và nó chuyển hóa rất là nhanh. Nó làm cho mình á, là hiểu biết thay đổi nhanh lắm. Quý vị cứ việc áp dụng, ví dụ quý vị đến đây nghe gì dụ pháp trực tiếp nè, rồi mình bỏ, mình không nghe đi, mình về mình mở trên mạng mình nghe đi, mình sẽ thấy hai cái hoàn toàn khác nè. Nó không có một cái từ trường để nâng đỡ, nó không đủ một cái năng lượng lành. Vì vậy mà cái lực chuyển hóa nó chậm, nó yếu, có khi nó không khởi lên nổi. Đó, nó khác nhau dữ lắm. Và sẵn đây sư cô cũng giảng thêm thôi. Sư cô thấy thường cái người bệnh ở trong nhà là mình muốn mở một cái máy niệm Phật gì đó cho cái người đó nghe, thì sư cô nói phải cẩn thận, vì nếu không đó là cách mình tra tấn mà làm cho cái người bệnh người ta cảm thấy rất là khổ. Cho nên thứ nhất, thí dụ người bệnh nằm ở đây mà mình phải đặt ở một cái góc nào đó để cho cái người này nó nghe văng vẳng và nó phải có lúc tắt đi. Là bởi vì nếu không người ta bị tra tấn bằng âm thanh. Cho nên là không phải là mình có thể áp chế được, bởi vì khi nó tụng vậy nó áp chế, mà cái văng vẳng thì nó không áp chế, mà tụng mà nó đấm thẳng vô rồi đó thì người ta không chịu nổi. Với lại khi mình tụng kinh á, mình phải hiểu như này, lúc mình tụng mình cứ nghĩ rằng, mình cứ nghĩ rằng mình tụng cái bài kinh này đó, mình đọc lên để trước nhất là mình hiểu cái bài kinh này, nó thấm nhuần cái bài kinh này, để cho mình á được có một cái sự hiểu biết mà mình được an lạc, tụng kinh với cái tâm ý như vậy. Đừng có bao giờ có một cái suy nghĩ rằng đó là mình tụng kinh để thức tỉnh người này, thức tỉnh người kia, thức tỉnh người nọ. Đừng bao giờ suy nghĩ vậy. Là bởi vì khi mà mình tụng kinh mà mình tạo cho hơi mình á, cái pháp thiện nó khởi sanh lên, thì với một cái từ trường lành này ai hưởng cũng được, không hưởng cũng được, không thành vấn đề. Cũng như mưa xuống thì cỏ cây cần bao nhiêu thì lấy nước bấy nhiêu, chứ không phải là mưa để dội trên đầu cây cỏ. Cho nên chúng ta không có cái ý muốn cãi quá ai hết, mà muốn dạy dỗ ai hết. Đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Chúng ta học pháp Phật cũng vậy, tại chúng ta tu là nhiều. Còn khi mình cần thì mình giải thích cho người ta nghe, còn người ta không nghe thì quyền của người ta, mà ta không hiểu thì quyền của người ta, mà ta muốn nói ngược lại cũng là quyền của người ta. Bởi vì cái đó là cái người ta gieo cái bất hạnh cho người ta, mình không có thể nào làm khác được. Nhưng đừng bao giờ có cái ý đó. Ngay cả mình là mình tụng kinh cho người bệnh cũng vậy, đừng bao giờ tác ý như thế. Mà cái tác ý mình đầu tiên đó là mình làm cho cái tâm của mình bình an, bình an được sáng suốt, vậy là được rồi. Rồi mình dùng cái bình an sáng suốt mình hồi hướng lại cho cái người bệnh. Còn dĩ nhiên mình hiểu rất rõ là trong lúc mình tụng với cái tâm thanh tịnh và trong sạch vậy, thì đây là mình đang tỏa ra một cái từ trường và không áp chế. Cái từ trường này người đó tiếp nhận không tiếp nhận là quyền người đó, nhưng thật sự cái từ trường đó là người ta tiếp nhận được. Bởi vì khi cái này nó lan tỏa ra mạnh đó, thì cái phần này nó sẽ yếu xuống. Một cái năng lượng lành cũng giống như bây giờ người ta bệnh, giống như cái không khí nó ngột ngạt, bây giờ mình đem một cái luồng gió mát tới thì người ta từ từ người ta sẽ tiếp nhận được, và người ta cảm thấy người ta thoải mái, người ta bình yên thôi. Còn khi mà mình ấn xuống rằng là đem cái này đến cho người này, thì quý vị thấy trong cái lực đó nó có ông thần tham, mà khi mình tụng rồi người ta không có lai chuyển là không thích. Muốn là phải tụng giữ nữa, phải làm gì giữ nữa. Đừng bao giờ có ý định. Có cái định đầu tiên làm cho mình được trong sạch, được nhẹ nhàng, được sáng suốt, đủ rồi. Cho nên nhớ cái điều đó. Thì như vậy đó, hai cái năng lượng nó khác nhau. Năng lượng trong cái máy khác nhau. Nghe pháp cũng vậy, nghe tụng kinh cũng vậy, trong cái máy khác chứ con người này. Bởi vì con người lúc đó nó rất là sống động. Nếu người ta hiểu được cái câu kinh đó, cái lời tụng đó, cái giọng, cái người ta lên xuống bỗng trầm, cái nhấn âm của mỗi người cũng khác. Cho nên đó là nhiều người mới nói sư cô vậy, cô không có biết tụng kinh. Sư cô nói đọc đi, đọc rất là tốt. Tại sao sư cô nói đọc rất là tốt? Là bởi vì khi mình đọc thì mình còn cố gắng để hiểu gì đó. Mới đọc nó khó quá, đọc để cho nó hiểu. Nhưng mà khi cái người mà tụng kinh nhuần nhuyễn rồi đó, thì người ta lên bỗng xuống trầm được, người ta thưởng thức cái đó. Và sư cô nói nè, lên bỗng xuống trầm theo âm nhạc khác, lên bỗng xuống trầm mà nhấn cái nghĩa của nó, để những chữ nào là cái lực của bài kinh, quy lực của bài kinh là khác, hai cái đó không giống nhau. Thành ra có khi người ta lên bỗng xuống trầm rất là hay theo cái nhạc, nhưng để rồi người ta thưởng thức cái nhạc đó, chứ không phải rằng là cái ý nghĩa của bài kinh. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên là mình làm cho cái bài kinh đó như cái bài hát, để nó quyến rũ những cái người mới ban đầu. Nhưng nếu mà đi sâu vô đó thì coi chừng nó có một chút cản đó. Tại vì người ta thích cái âm thanh đó trước, mà người ta bắt trước cái âm thanh đó, mà người ta có một chút sao lãng về cái ý nghĩa của bài kinh. Cho nên nhớ nha, cái cách mà người ta nhấm nhá cái nghĩa của nó khác với lại cái bổng trầm của nhạc, của âm nhạc nó khác. Có khi nó trùng, có khi đi cái lên bổng xuống trầm nó trùng được, có khi nó không trùng được, nhưng khi người ta đọc người ta nhấm được. Cho nên đọc kinh rất là tốt, không có ngại là mình không biết tụng kinh, không thành vấn đề, cứ đọc. Chấm câu xuống hàng, đọc cho rõ ràng, đọc cho thể hiện cái nghĩa đó ra. Thành ra đầu tiên mình cứ cầm bài kinh mình đọc mình, không cần phải tụng chung với ai hết. Rồi từ từ mình hiểu cái bài kinh đó, thì mình đọc cái bài kinh đó là nó có cái lực dữ lắm đó, nghe gì đó. Ví dụ những người ta chưa có biết kinh đó, ta nghe tụng kinh ta thích, ta tìm đến để tụng, thì cái đó nó rất là hay, rất là hay ở cái chỗ là nó giúp đỡ. À, có những người ta không thích tụng kinh nhưng mà nghe tụng kinh hay rồi muốn nghe, nhưng mà đầu tiên mình phải dẫn vô bằng cái đó, vậy thì cũng rất là tốt. Tụng kinh hay cũng là cái phước báo, chứ không phải ai cũng muốn tụng kinh hay mà tụng được đâu. Nhưng mà ý sư cô nói cái xác thực nữa, nếu mình vừa có giọng hay, mình vừa lại nhấn nhá đúng nữa, thì cái phước đó là tuyệt vời, chứ không phải mình phủ nhận cái tụng kinh hay của người ta. Cô cho con học hay theo cái sự biết của con, thì con không có quen biết nhiều theo là sư. Thì ví dụ như là tụng suốt 7 ngày đêm như vậy mà liên tục đó, thì rất là khó để thỉnh một cái tập đoàn tập đi để mà có thể tụng liên tục suốt ngày được liên tục 7 ngày đêm. Thì ngoài ra có thêm cái phương pháp nào khác để mình phá giải cái tập, thì nếu mà mình không có đủ cái điều kiện thỉnh hoặc là không được, thì có cái phương pháp nào khác để phá giải cái việc nhập đó cái đó để sau cái này đó. Thế cái này là trong cái chú giải của kinh đó, người ta hướng dẫn gì mình nghe cái này đi, rồi mình tìm hiểu cái này đi đã, thấy không? Sau khi mình hiểu rồi thì cái thực tế trong cái dân gian đó người ta có nhiều cách. Nhưng mà ở đây là cái cách mà hướng dẫn là coi như là trong kinh điển và cái thời Đức Phật cũng đã có áp dụng rồi, thì mình nên nghe những cái này. Còn làm được hay không là tính sao? Dĩ nhiên bây giờ sư cô hỏi quý vị này, khi mà mình bình thường ra thì mình ăn xài cũng tiện tặng, nhưng mà khi nó lâm bệnh rồi đó thì bây giờ phải tuôn ra thôi, chứ không có cách nào khác hơn cả, đúng không? Nếu bây giờ cần phải tụng 7 ngày đêm thì bây giờ một nhóm là 4 người là một săn gá, thì bây giờ mình có thể thỉnh nhiều chùa mà không bắt người ta ngồi đó. Ví dụ bây giờ từ cái khoảng này tới khoảng này đó thì 4 người này có thể tụng trong 4 tiếng chẳng hạn vậy, thì cái bên khác mình mời nữa thì nó nối tiếp nhau, chứ bây giờ làm sao? Tới cái lúc đó cần thiết thì phải làm thôi, chứ bây giờ mình nói khó đâu được. Nhưng mà phải nghe cho hết đi, nghe cho hết rồi hãy hỏi. Bởi vì sau cái này nó còn nữa mà, nó chưa. Bây giờ mình đang nghe để mình biết cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói nha, cái điều kiện của cái người tụng cái kinh đó. Thì trước khi nói người tụng kinh thì sư cô nhắc lại cái chỗ này một chút. Tất cả những cái bài kinh Paritta nó đều có là hai cái khả năng này. Cái khả năng thứ nhất đó, là khi mình thường xuyên mình tụng, nó có thể ngăn ngừa bớt những cái tai họa, hoặc là làm nhẹ khi tới. Ví dụ như sư cô thường phổ biến cái bài kệ ăn lành đó chẳng hạn vậy đó. Thì thường tất cả những cái bài kinh Paritta nó đều có cái năng lực đó, là nó ngăn ngừa bớt cái tai họa. Bởi vì mình thường xuyên tụng đó, là nó có một cái từ trường. Rồi khi có cái từ trường tốt, nó đi như thế này, nó không có thể, cái từ trường này là nó không có chiêu cảm được những cái thành phần của ma dương. Cái gì hiểu chưa? Thì nó ngăn ngừa là bởi vì nó tỏa ra một cái từ trường, mà ma dương thì nó ở ngoài cái từ trường này. Thành ra nó ngăn ngừa cả cái tai họa. Và trong khi tai họa nó đang xảy ra, thì những cái bài kinh này nè, nó sẽ làm giảm xuống, làm giảm xuống cái tác hại của những cái tai họa đang diễn ra. Và có khi cái phước báo của cái người đó và phước báo của cái gia đình đó cùng với phước báo của chư tăng ni tụng kinh đó, thì nó có thể nó sẽ đẩy lui luôn. Đó là cái năng lực của những cái bài kinh Paritta. Và khi cái bài kinh Paritta này thường thường mà khi được tụng đọc ở cái môi trường nào thường á, thì nó mang lại một cái sự bình an và cái sự phát triển tốt đẹp ở một cái khu vực đó. Nó rất là mạnh mẽ chứ đó. Quý vị xem những cái phần mà người ta nghiên cứu về cái cảm ứng của cây cỏ đó. Người ta nói rằng ví dụ như bây giờ đây là hai cái cây chuối, mình trồng nó bằng nhau hết. Nhưng mà cây mà ra mình nói những cái lời ngọt ngào, da vuốt nó khác. Còn cây mình lấy cây roi mình đập xuống nó, mình chửi rủa nó, thì cái nó có cái độ cảm ứng. Chứ nó không phải là tâm linh, nó có độ cảm ứng. Tức là cái năng lượng xấu mình đập vào cái cây chuối này, năng lượng lành mình truyền ở đây, thì cái sức sống của hai cây này nó khác nhau. Hiểu không? Không phải là cái cây chuối đó nó nghe cái lời chửi mà nó buồn bực. Không phải nó nghe cái lời ngọt ngào nó thương yêu. Nhưng những cái lời ngọt ngào này nó là một cái từ trường tốt mà đem đến cho nó. Còn cái lời chửi rủa đánh đập này là cái năng lượng xấu đưa cho nó. Cho nên cái độ cảm ứng của nó làm cho nó chậm phát triển hơn cái cây này. Hoặc là nó dễ héo chết hơn cái cây này. Là cái từ trường, là cái năng lượng, quý vị không? Giống như bây giờ mình cứ xịt cái hơi nóng vào trong cái cây này thì nó phải héo thôi chứ. Đó là một cái năng lượng xấu. Thì như vậy là cái đó là những cái bài kinh Paripta nó đem lại cho chúng ta. Bây giờ cái điều bốn điều kiện khi mà cái người tụng kinh Paripta, thì cái này được cái chú giải trong kinh Trường Bộ đó đã có nói là có bốn cái điều kiện khi tụng kinh Paripta. Thì cái điều kiện thứ nhất á, là cái người mà tụng kinh Paripta đó là phải phát âm rõ ràng. Tụng kinh thì chữ nào ra chữ đó. Hoặc mình đọc cái bài kinh vậy đó, đọc bài chữ nào ra chữ đó cho rõ ràng. Rồi đó là cái phát âm nó phải chính xác. Tức là chữ tờ thì chữ trờ hay chữ chờ thì phải rõ ràng, s đều rõ ràng, tức là phát âm chính xác. Rồi mỗi một cái câu kinh vậy đó, thì trong mỗi cái câu kinh đó, nó có cái từ mà nó gọi là cái con mắt của cái câu kinh đó, hay là cái thần lực của cái câu kinh đó, nó nằm ở trong cái từ. Thì như vậy mình phải nhấn cái từ đó để cho nó nổi lên. Cũng như mình khi mình dạy cho các cháu, nó đọc một cái bài thơ hoặc nó đọc một cái bài văn mà nó hiểu nghĩa, thì bao giờ khi đọc á, bây giờ cái đứa nhỏ nó bao giờ nó phải cầm một cây thước với cây viết chì. Và thầy cô giáo khi mà đọc một cái câu văn đó hay là một cái câu thơ mới nói rằng con biết trong cái câu này, dù câu này 7 chữ là thơ chẳng hạn, hay 4 chữ là thơ, hay cái câu văn này nó 15 chữ, thì cái chữ nào là chữ chánh ở trong này con viết gạch dưới. Cái đó là cái cách để cho các cháu nó có thể hiểu nghĩa một cái câu thơ, một bài văn nó nằm trong cái chữ đó. Nguyên cái bài thơ nó có con mắt của thơ nó nằm ở cái từ nào, nằm ở ý nào. Nhưng mỗi một câu á, nó cũng có cái chữ, mà cái chữ đó nó là nổi lên cái ý nghĩa của cái chữ đó. Thì cái bài kinh nó cũng y như vậy. Thì chúng ta phải biết cái từ nào nó là cái từ chánh yếu của cái câu đó. Thì cái người tụng kinh phải nhấn đúng cái chữ đó cho nó nổi cái vấn đề này. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Chứ không phải đọc, chứ không phải đọc mà không biết cái dấu chấm, dấu phẩy, ngừng ở chỗ nào hết, thì cái đó là không được. Đọc đâu đó rõ ràng, phát âm rõ ràng, không nhầm lẫn, biết nhấn những cái từ nào là từ chính. Đó là cái yếu tố thứ nhất, điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải hiểu rõ cái ý nghĩa của bài kinh. Mình tụng kinh để mình hiểu cái bài kinh đó đem lại cái tốt đẹp và cái lợi ích cho mình, chứ mình không có ý gì khác thôi. Chứ không phải mình tụng nhiều, thuộc nhiều để mà mình biểu diễn với ai hết. Không có cái đó. Thì như vậy mình tụng kinh với cái tâm trong sạch. Cái thứ tư nữa là mình tụng kinh với một cái tâm từ hòa, tức là từ bi và hòa ái. Cái này đây là chuyện cũ sư cô kể lại vì nó có thật. Lúc ở bên Miến Điện đó là có người mới kể là có một cái con cậu đó sinh viên. Cậu này có cái đặc điểm đó là thấy ma. Thì bình thường thì cậu thấy ma thì cũng, cậu cũng chẳng quan tâm gì tới cái chuyện đó hết. Nhưng mà tới cái mùa thi, cái phòng của cậu nó cứ đi ra đi vô rồi nó lung tung lộn xộn, nó cũng khó chịu. cậu không biết làm cách nào để mà đuổi mấy con ma đi. Sau đi cậu suy đi nghĩ lại, cậu nghĩ chỉ có tụng kinh mới đuổi nó ra thôi. Thì cậu mới lấy cái bài từ bi kinh này, cậu đọc lên. Thì khi mà cậu đọc cái bài về từ bi này, bài kinh từ bi này, cậu đọc lên á, thì mấy con ma nó đá cậu rồi nó súng nhanh quánh cậu. Vì cậu mới quảng quá, cậu mới chạy vô cậu gặp thiền sư. Cậu mới nói là như vậy vậy đó, kể lại. Thì thiền sư mới nói rằng nó đánh cậu là đúng rồi, nó đá cậu là đúng rồi. Tại vì cậu dùng cái kinh này để đuổi nó đi mà. Cậu đâu có tụng cái kinh từ bi với tâm từ bi, và đâu phải tụng kinh với cái tâm hòa ái. Cậu muốn mượn kinh để đuổi người ta đi. Thì vậy nếu đây ma nhập mà mình tụng với cái ý đuổi cái con ma nó đi thì nó nhập nó quýnh mình là đúng rồi. Đúng không? Cho nên mới nói là tụng kinh để tâm trong sạch và hòa ái. Mình tụng là để cho cốt á, là cái phần thiện trong người mình nó được khởi lên, được mát mẻ, mình hiểu kinh, mình có phước, vậy đủ rồi. Còn cái từ trường này khi nó tỏa ra, nó mát mẻ thì ai hưởng được là tốt. Chứ không phải mình thấy cái này nó ngon, cái mình đốt cái hồng rồi mình đổ vô cho người ta thì nó đạp mình là phải rồi. Chứ còn nữa, cái gì tốt của mình chưa chắc tốt của người khác. Nhớ vậy, kể cả người thân nhất của mình là con của mình cũng chưa chắc nó chịu đâu. Cho nên đầu tiên khi mình làm cái việc đó phải giới tâm trong sạch, là mình muốn lúc mình tụng kinh thì mình giữ giới, lúc tụng kinh mình hiểu được nghĩa kinh. Như vậy ba cái pháp mà vô tham, vô sân và trí tuệ nó có mặt nơi tâm mình là mình hạnh phúc, an vui, vậy đủ rồi. Thấy không? Còn mình nghĩ rằng nếu ai hưởng được thì cái điều đó tốt cho người đó thôi. Còn người ta không hưởng thì cũng chả phí đi đâu cả. Thì thấy không? Không có phí đi đâu. Nước mà cây cỏ không có rút hết thì nó chảy về sông ngòi, nó cũng lợi cho thủy tộc, nó lợi cho ruộng đồng. Chứ không lo lắng gì cái chuyện đó hết. Cho nên mình không có cái ý gì hết. Cho nên đừng có mượn cái bài kinh này mà để đuổi người ta đi, đuổi tà ma quỷ quái. Cho nên mình tụng kinh này không phải đuổi vong đi, mà tụng kinh này để cho cái người bị vong nhập cũng bình yên, mà vong cũng được bình yên. Và khi người ta bình yên sáng suốt thì người ta biết làm lợi ích cho đời của người ta. Người ta không có đeo níu bất cứ ai để làm khổ cho mình và làm khổ cho người ta. Cho nên mình sống ở cái thế gian này nè, nếu mình biết rằng mình sống chung với nhau á, để nâng đỡ nhau, để làm tốt cho đời nhau, thì cái chuyện đó cứ song hành từ đời này qua đời kia khác cũng được. Nhưng mà mình làm khổ người ta hoặc người ta làm khổ mình phải chịu đựng, mình phải cam chịu trong cái sự phẫn uất của mình á, thì không nên tiếp tục. Chị hiểu cái này chưa? Bởi vì cuối cùng trong cuộc đời của mình á, là mình đem tội với phước đi, chứ không có đem có ai đi theo với mình được. Con mình từ trong bụng mình đẻ ra mình cũng không đem theo nó được nữa. Mình nhớ cái điều đó để mà mình giữ gìn cái tâm của mình thôi. Cho nên là không có mượn kinh kệ để mà đuổi ai, không để làm bất ai bất cứ cái gì hết. Tụng kinh với tâm trong sạch, tụng kinh với cái tâm từ hòa. Đó là cái điều kiện của người tụng kinh. Bây giờ chúng ta nghe nói tới cái điều kiện của người nghe kinh. Cái người mà nghe kinh, ví dụ giờ mình mệt, mình không có tụng được thì mình nghe người khác tụng kinh, thì mình cũng phải có cái bốn cái điều kiện của cái người kinh nghe kinh. Mà nghe kinh Paritta này nó đem lại cái lợi ích cho mình á, thì phải có bốn điều kiện khi mình nghe kinh. Cái thứ nhất là không có phạm giới, mà đặc biệt là phạm vào cái ngũ nghịch đại tội. Tức là cái người nghe kinh thứ nhất không có phạm giới, mà đặc biệt là không có phạm vào năm cái tội trọng. Tội thứ nhất là giết cha, tội thứ hai là giết mẹ, tội thứ ba là giết một cái vị thánh hoặc là vị A-ra-hán, tội thứ tư là không làm chảy máu thân Phật, và tội thứ năm là không phá hòa hợp tập. Năm cái đó. Thường những cái người mà không phải là cái người châu Á của mình, thì thường thường những người đó, người ta đối với tất cả các cái tôn giáo đó, người ta đều có một cái sự cách biệt. Người ta không nói tốt, mà người ta cũng không có nói xấu, và người ta không dính dáng gì hết. Thông thường người ta có cái quan niệm đó. Thí dụ như người ta có cái đạo riêng thì cái đạo đó đương nhiên là người ta gắn bó rồi. Nhưng mà đối với những cái tôn giáo khác đó, thì họ nhìn thấy những người tôn giáo khác thì họ giữ một cái thái độ là họ không có, không có đụng chạm gì hết. Nói chung là tôi tôn trọng bạn và tôi đứng riêng một cái tư thế của tôi. Thì cái đó rất hay. Thì bởi vì sao? Nó không đi đến cái chỗ phạm cái giới, cái phần thứ năm này. Là cái khi mình nói đụng chạm hoặc mình ngồi chài để người ta đi qua cái chỗ của mình mà người ta nói xấu cái tôn giáo người ta đang theo, thì cái đó bất cứ một cái tôn giáo nào mà chúng ta đến hoặc là cái tín ngưỡng nào mà chúng ta đến mà chúng ta làm hủy hoại cái sinh hoạt của cái giáo đồ của người ta là cái chuyện đó không nên làm. Tôn giáo nào cũng vậy. Thành ra thí dụ chúng ta cảm thấy không thích hợp thì thôi, mình ngừng cái mối quan hệ ở đây, mình có thể tìm mối quan hệ khác. Nhưng đứng về mặt nghiệp, sư cô xin báo quý vị rằng mình gặp cái bất cứ ai thì đó là quả nghiệp của mình. Do mình thiếu phước cho nên mình gặp người tu phạm giới, chứ không phải người ta phạm giới để cho mình là nói xấu người ta. Người ta phạm giới thì đương nhiên là cái quả đó người ta phải lãnh rồi. Mình không cần nói tới người ta cũng lãnh rồi. Nhưng mình ngu một cái đó là mình nắm cái giặt áo người ta mình đi theo. Tại mình chỉ thích người ta đó thì mình cứ nắm vậy nè. Hoặc mình thụi cho người ta thì nó dính vô thì nó lôi đi theo, chỉ vậy thôi. Cho nên là không phải mình không biết và không phải mình không có quyền nói. Nhưng vì mình không nên nói, vì người ta là cái người biết rõ nhân quả, người ta vẫn phạm vào thì cái đó là chuyện của người ta. Còn mình dính vào làm chi cho nó mệt.